Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 843, điểm bát. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân cảm thấy Cao Sĩ Liêm rất mất hứng, để cho hắn vốn là hưng phấn tâm tình đột nhiên giảm đi. Bất quá, Cao Sĩ Liêm đều như vậy đứng ra. Hắn nếu không phải phản ứng, cũng có chút không nói được. Lý Thế Dân nhìn một cái Cao Sĩ Liêm, hỏi, Cao Ái Khanh, làm sao ngươi sẽ cảm thấy Tần Ái Khanh có tội à? Lúc này Cao Sĩ Liêm tựa hồ cũng không có ý thức được nói. Thánh Thượng, Tần Thiên trợ giúp Lý Tịnh Tiêu diệt đột quyết không giả. Nhưng Thánh Thượng chớ quên, còn có mấy chục ngàn đột quyết binh mã chạy trốn bên ngoài à. Nhưng mà đối với những binh mã này, Tần Thiên nhưng đề nghị lại nữa đuổi giết. Đây không phải là cho đột quyết cho tàn lại cháy cơ hội sao? Mới vừa tin kém đã đem tất cả tình huống cũng nói một lần. Trong đó bao gồm Tần Thiên không chủ trương đuổi giết những cái kia đột quyết bộ lạc sự việc. Dĩ nhiên, tin kém cũng chỉ là sơ lược, cũng không có qua nhiều miêu tả. Mà lúc này, Cao Sĩ Liêm chính là bắt được điểm này, muốn vạch tội Tần Thiên không chủ trương đuổi giết những người đó đột quyết bộ lạc à. Cái này không thì chẳng khác nào ở cho đại đường lưu lại tai họa ngầm sao? Phải nói Tần Thiên có khác giáp tâm cũng không quá đáng. Cao Sĩ Liêm chính là ý này. Mà Cao Sĩ Liêm như thế sau khi nói xong, trong triều không ít người vậy cũng hơi cau mày. Vốn là biết bao hoàn mỹ một chuyện à, làm sao liền sinh ra như vậy chi tiết tới. Bất quá, mọi người mặc dù cảm thấy chuyện này có chút làm không đúng, nhưng Tần Thiên dù sao cũng là lập công lớn người, cho nên mọi người cũng không có giống như Cao Sĩ Liêm như vậy đứng ra vạch tội Tần Thiên. Lý Thế Dân nơi này, chân mày hơi chăm chú, lấy hắn đối với Tần Thiên biết rõ, đối với kẻ địch, Tần Thiên chỉ sợ là muốn nhổ cỏ tận gốc đi. Năm đó hắn lãnh binh đuổi giết dân tộc Thổ Dục Hồn, đây chính là liên tiếp theo đuổi mấy ngày mấy đêm đều không từng buông tha à. Hôm nay Hiệt Lợi Khả Hãn bị bắt sống, đột quyết bị diệt, quân đường binh lực còn có rất nhiều. Tần Thiên đoạn sẽ không để cho còn dư lại đột quyết còn sót lại tùy ý ngông là chứ. Tình huống rất kỳ quái, đúng là vượt ra khỏi Lý Thế Dân ý liêu, mà phải nói Tần Thiên giáp tâm không tốt, vậy không quá có thể. Lý Thế Dân liền hiểu rõ Tần Thiên làm người, bất quá hiện nay hắn cũng không biết tình huống như thế nào. Cao Sĩ Liêm có như vậy vạch tội, cái này làm cho hắn có chút khó khăn. Suy nghĩ sau này, Lý Thế Dân nói, Cao Ái Khanh ý nghĩa trẫm rõ ràng. Bất quá trẫm tin tưởng Tần Ái Khanh, hắn làm như vậy nhất định là có đạo lý của hắn. Chuyện này cũng không cần nói thêm, Lý Thế Dân là thật tin Tần Thiên, coi như không thể, hôm nay Tần Thiên lập công lớn, hắn cũng không thể hoài nghi công thần à, nếu không đây là muốn rét lạnh lòng người. Lòng người như hàn, sau này ai còn giúp hắn làm việc? Cao Sĩ Liêm không công mà về, trong lòng mọi người cũng đều cảm thấy Lý Thế Dân làm đúng. Nếu là đối với công thần động thủ, vậy bọn họ thật đúng là sẽ khinh bỉ Lý Thế Dân. Cao Sĩ Liêm hậm hực như vậy lui đi, lâm triều cũng không có lại tiếp tục. Lý Thế Dân vẫy tay bãi triều, quần thần lục tục rời đi. Bất quá, Trưởng Tôn Vô Kỵ mới vừa muốn lúc rời đi, nhưng là bị cung nhân gọi lại. Trưởng Tôn đại nhân, Thánh Thượng ở ngự thư phòng đợi người đây. Nghe nói như vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Cũng không có cái gì chần chờ, liền trực tiếp đi ngự thư phòng. Hắn biết, chuyện hôm nay, Lý Thế Dân chỉ sợ trong lòng có nghi vấn, muốn tìm người trò chuyện một chút đây. Có lúc, người trong cuộc mơ hồ à, đi tới ngự thư phòng sau đó, Trưởng Tôn Vô Kỵ tiến lên, nói, Thánh Thượng, hôm nay đột quyết bị diệt, ta Đại Đường rốt cuộc hãnh diện à? Đây đều là thánh thượng công lao. Trưởng tôn Vô Kỵ sau khi đến, trước cho Lý Thế Dân mang theo cái mũ cao. Lý Thế Dân mặc dù biết đây là trưởng tôn Vô Kỵ đập nịnh bợ, bất quá nghe tới nhưng là nội tâm thoải mái rất nhiều. Tựa như đối với triều đình lên nghi ngờ cũng nhiều thiếu phai nhạt một ít. Bất quá, Lý Thế Dân cũng không có quên. Tốt lắm, Phụ Kỳ cũng không cần ở trẫm trước mặt nói những thứ này. Kêu ngươi tới là có chuyện để cho ngươi cho tham mưu một cái. Nhưng mà Tần Thiên buông tha đối với Đột Quyết, Tàn Dư đuổi giết một chuyện. Trưởng tôn Vô Kỵ nói ra, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Đúng vậy, chuyện này trẫm không nghĩ ra. Dựa theo tình huống hôm nay, tiêu diệt những người đó không khó lắm đi. Có thể Tần Thiên vì sao phải buông tha? Đột Quyết còn sót lại cũng không có nhiều ít, cũng chỉ mấy chục ngàn người mà thôi. Muốn tiêu diệt bọn họ cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Lý Thế Dân là có chút không hiểu trưởng tôn Vô Kỵ nơi này, nhưng là cười một tiếng. Thánh thượng, ngài làm sao quên, Hiệt Lợi Khả Hãn bị diệt, nhưng còn có Tây Đột Quyết à. Tây Đột Quyết tới gần con đường tơ lụa, nắm trong tay một số Hà Tây hành lang. Ta Đại Đường hôm nay ở Ngọc Môn quan trấn thủ có binh mã, nhưng cũng không quá chỉ có 3.000 mà thôi. Sau này thiếu không được cùng Tây Đột Quyết có mâu thuẫn. Có thể Tây Đột Quyết hiện nay vậy coi như ổn định. Như vậy, ta Đại Đường vậy có cơ hội tiêu diệt Tây Đột Quyết. Nguyên lai là như vậy. Trưởng tôn Vô Kỵ nói xong, Lý Thế Dân ồ một tiếng. Hắn dĩ nhiên là đã sớm muốn đối với Tây Đột Quyết động thủ. Chỉ bất quá Tần Thiên sự việc, hắn cũng không có liên tưởng đến một điểm này. Hôm nay, bị trưởng tôn Vô Kỵ như thế một chút rút, hắn nhất thời liền hiểu rõ ra. Đại Đường tiêu diệt Đột Quyết, những cái kia Đột Quyết bộ lạc ở trên thảo nguyên không có dựng thân địa phương, cũng chỉ có thể đi Tây Đột Quyết địa bàn. Chẳng qua là đột nhiên nhiều hơn tới đây sao một chi lực lượng. Tây Đột Quyết những cái kia bộ lạc sẽ nguyện ý không? Hai bên thiếu không được sẽ là một phen chém giết và tranh đoạt. Trước kia, Tây Đột Quyết chính là một cong bình tĩnh nước sông. Nhưng Đột Quyết những cái kia chạy trốn bộ lạc sau khi tiến vào, nhất định sẽ khuấy lên một phen rung động. Tây Đột Quyết chỉ sợ có kịch hay muốn diễn ra. Lý Thế Dân suy nghĩ ra những thứ này sau đó, nhất thời vui vẻ cười to đứng lên. Được, được, a, Tần Ái Khanh ngón này làm xinh đẹp. Không tệ, không tệ à, gặp Lý Thế Dân rõ ràng. Trưởng tôn Vô Kỵ bên này vậy lộ ra một tia cười yếu ớt. Bất quá hắn trong lòng, nhưng là suy nghĩ, cùng Tần Thiên trở về, cần phải đem chuyện này cùng Tần Thiên nói một lần không thể. Mình nhưng mà giúp hắn bận rộn à, quần thần hai người đã nói như vậy một ít sau đó. Trưởng tôn Vô Kỵ liền lui đi, Trường An như cũ nóng bức, sau giờ ngọ thời gian nhưng có chút yên tĩnh, liền liền tiếng ve kêu, đều tựa hồ ngừng lại. Tần Hầu Phủ nơi này, cửu công chúa đang hóng mát lúc này hắn thị nữ vội vã chạy tới. Công chúa điện hạ, tin tức tốt. Tin tức tốt à, tin tức tốt gì? Mới vừa truyền tới tin tức, nói hầu gia tiêu diệt Đột Quyết, bắt sống Hiệt Lợi Khả Hãn, rất nhanh thì phải ban sư hồi kinh. Nghe được Tần Thiên tiêu diệt Đột Quyết, bắt sống Hiệt Lợi Khả Hãn, cửu công chúa nhất thời liền ngồi dậy. Mặc dù hắn biết chủ yếu công lao vẫn là Lý Tịnh những người này, nhưng nhà mình tướng công vậy khẳng định cũng có không thiếu công lao. Bất quá, cửu công chúa hưng phấn ngược lại cũng không phải công lao. Thành tựu công chúa, nàng thật đúng là không đem những công lao này coi ra gì. Nàng hưng phấn là, Tần Thiên rốt cuộc phải trở về. Từ năm ngoái tấn công U Châu Lang Nghệ bắt đầu, đến bây giờ không sai biệt lắm đều phải một năm. Cái này tịch mịch giữ một năm phòng trống. Nói không muốn đọc Tần Thiên, vậy làm sao có thể? không chỉ có nàng nhớ, chính là Đường Dung, Lô Hoa Nương hai nàng, vậy khẳng định đều phải nhớ chết hắn. Được, để cho người thời khắc chú ý bọn họ hành trình. Hầu gia trở lại Trường An sau đó, lập tức báo lại, công chúa điện hạ yên tâm đi, đều đã an bài xong xuôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuyencv.com/do-di-o-nối-tsi-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-gia-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.